bởi vì vừa lúc gặp được em. Chương 59, đôi lời kết chuyện, góc truyện audio.com. Đầu tiên mình xin cảm ơn các độc giả đã ủng hộ mình trong mấy tháng vừa qua, đây cũng là bộ đầu tiên mình edit vẫn còn rất nhiều sai sót nhưng lại được mọi người ủng hộ như vậy mình rất vui và cũng có thêm nhiều động lực để edit tiếp lắm. Có khoảng thời gian gần cả 3 tháng trời mình không đăng một chương mới nào cả vì quá bận, cũng may đã đến hè cuối cùng cũng được hoàn rồi, vui lắm luôn. Bởi vì vừa lúc gặp được em là câu chuyện của hai nhân vật Cố Diễm và Khâu Lê, hai người có thể xem như là thanh mai trúc mã của nhau, mọi nhân vật trong chuyện này đều sinh sống ở Thượng Hải từ nhỏ chơi với nhau lúc bé cho đến khi lớn lên. Và tình cảm của bọn họ cũng được thành hình từ thời thơ ấu. Mặc dù đoạn mở đầu có chút buồn cho nữ chính nhưng sau khi tỏ tình xong thì mạch chuyện bắt đầu đi theo chiều hướng sủng mà chúng ta thường thấy trong chuyện của Mộng Tiêu Nhị. Bởi vì đã quen biết nhau hơn 20 năm bọn họ cũng đã quá hiểu rõ nhau, một chi tiết nhỏ thôi cũng có thể làm cho họ ghi nhớ cả một đời. Ai cũng mong muốn có một tình yêu như vậy đúng không, có người hiểu mình, yêu mình, chăm sóc cho mình và cũng là người mình gặp từ thuở bé. Thực tế thì khó tìm nhưng chúng ta vẫn có quyền mơ ước biết đâu sẽ gặp được một tình yêu như vậy đúng không nào mặt cười. Ngành mình học không liên quan đến văn chương, vì vậy trong quá trình edit sẽ có rất nhiều sai sót câu văn có chút lùng cùng. Mình rất sẵn lòng để mọi người đưa ra ý kiến giúp mình sửa lỗi ạ, và mình sẽ nỗ lực trong những hố tiếp theo nhé. Cách chương.